Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2872. Đây là lần đầu tiên Mạc Họa xuông bếp. Cô xưa nay 10 ngón tay không dính nước, cho nên động tác rất chây chật. Rất nhanh cô cảm thấy ngón tay đau xót. Cô cắt vào tay mắt rồi ngón trỏ xuất hiện một đường máu. Vết thương không sâu, thế nhưng đã chảy máu. Mạc Họa khựng lại, đều nói thấy máu là dấu hiệu không lành. Gần đây trong lòng cô luôn bất an. Lúc này một cánh tay vươn qua, kéo lại ngón tay bị thương của cô. Mạc Họa, sao em ngốc đền thê, thái đồ cũng có thê cắt đến tay. Lâm Mặc tới, cậu cúi đầu, trực tiếp ngậm ngón tay bị thương của cô vào. Vòng miệng của cậu mềm mại lành lạnh, bọc lấy ngón tay mang máu của cô, dùng sức mút một cái. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Mạc Họa trong nháy mắt đỏ lên, ngón tay như bị điện giật trực pi pi rụt trở về. Tôi không sao, đã chảy máu còn nói không sao. Lâm Mặc nhanh chóng tìm ra băng ơ gâu tỉ mỉ dán lên cho cô. Cảm ơn, tôi tiếp tục nâu đây. Không cần, tôi đã tỉnh rượu rồi. SA2, bị em dọa cho tỉnh. Lâm Mặc, cậu lại đang nói tôi đần. Lời là em nói đấy nhé, tôi không nói gì cả. Trên mặt cậu viết đầy khinh bỉ, Mạc Họa tiến lên, siết năm đấm nhỏ nện cho cậu một cái. Lâm Mặc, tôi phát hiện cậu thực sự rất đáng ghét. Lâm Mặc kéo lại quả đấm nhỏ của cô, khoảng cách hai người kéo gần lại, gần đến hô hấp quần quanh, cậu hạ giọng hỏi. Vậy em có thích tôi đáng ghét như vậy hay không? Hàng mi Mạc Họa rung động, không nghĩ tới bầu không L khí đột nhiên trở nên ái muội như thế. Hiện tại khuôn mặt tuần tú của cậu gần ở trước mặt. Lúc đôi mắt thâm thúy kia nhìn cô bắt động rất dễ dàng khiến cô sa vào ảo giác cậu rất thâm tình, khiến người ta nhịn không được hãm sâu. Mạc Họa lắc đầu, không thích, thực sự, Mạc Họa, em nói dối lời sẽ biến thành xấu xí đây. Cậu mới biến ấy, Mạc Họa muốn đẩy cậu ra. Thế nhưng Lâm Mặc không buông tay, cậu nhìn cô, khóe môi nhếch lên đường vòng cung nhàn nhạt. Mạc Họa, ánh mắt của em nói cho tôi biết, em thích tôi, đúng hay không? Thanh âm của cậu rất êm tai, nhất là lúc cậu từ từ dụ dỗ cô, dường như mang theo một ma lực khiến không người nào có thể từ chối. Tim Mạc Họa đập rộn lên, cậu không thích cậu nói dối cũng không nói nên lời nữa. Cô thích cậu, không biết thích từ lúc nào, có lẽ là khi ở khác lúc mới vừa vào trường ở trong biển người nhìn thấy cậu. Không biết thích cậu ở điểm nào, lại giống như mỗi một thứ trên người cậu cô đều rất thích. Ánh mắt Mạc Họa bắt đầu né tránh. Lúc này sự trầm mặc của cô, không thể nghi ngờ chính là thầm chấp nhận, cô thích cậu, cô thừa nhận. Lâm Mặc vẫn muốn có được trái tim cô, trái tim của vị tiêu công chúa cao cao tại thượng này, người đàn ông nào không muốn. Cậu cũng muốn, Lâm Mặc tự tay, ôm cô vào trong lòng, cách chương.